Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2506, Hệ Thống Nhiệm Vụ 12. Người đăng, HGSOZIMOZC. Lão Thái Thái đã qua cái loại này thiếu nữ hoài xuân. Mỗi ngày suy tư chính, mình người trong lòng là cái dạng gì? Là nhẹ nhàng ngọc lang, vẫn là cái thế, anh hùng. Lão Thái Thái cũng theo chờ mong đến thất vọng, theo tuyệt vọng đến bình tĩnh. Thời điểm, trải qua cùng trượng phu trong mật thêm dầu ngày, cũng đau khổ, chịu đựng trượng phu vắng vẻ, trơ mắt nhìn trượng phu ngủ ở tiểu thiếp trong phòng. Lão Thái Thái tự nhận là đối nam nhân vẫn là có nhất định hiểu rõ. Nữ nhân, lại thế nào quan trọng đều không có nam nhân chính mình quan trọng. Hơn nữa, còn là quyền cao chức trọng. Hưởng thụ vinh hoa phú quý nam nhân, tự nhiên đặc biệt yêu quý cái mạng nhỏ của mình. Một cái tiểu thiếp đồ chơi uy hiếp đến chính mình sinh mệnh, lại nhiều kiều diễm tâm tư đều sẽ tiêu tán, trực tiếp đánh chết, sau đó hỏa táng. Lão Thái Thái làm nhìn phi thường khôi ngô, gia đình đem đặt tại trên ván gỗ, đánh chết Yên Di nương. Ngọa tào, cổ đại nữ nhân chính là hung tàn, động một chút là muốn đánh chết người. Gã sai vặt cầm to bằng cánh tay côn dồn hết sức lực đánh vào Yên Di nương trên người, bị che miệng Yên Di nương lập tức đau đến đầu đầy mồ hôi. Một tấm xinh đẹp mặt đều có điểm vặn vẹo. Ngọa tào, làm sao bây giờ? Lại không phản kháng liền thật muốn bị đánh chết. Yên Di nương cùng hệ thống giao lưu, hệ thống cũng rất gấp. Thế nhưng là ta sử dụng lực lượng, vẫn là tại kia hai nam nhân trước mặt, này không phải liền là làm ngồi vững ngươi là yêu nghiệt sự tình sao? Hai người nam nhân còn có thể bảo hộ ngươi, biết ngươi là yêu nghiệt tình huống dưới bảo hộ ngươi sao? Thế nhưng là nếu như không làm cái gì, ta liền thật muốn bị đánh chết. Sống, sờ sờ đánh chết sau đó thi thể hóa thành cho tàn. Yên Di nương sốt ruột nói, mặc dù ta không phải rất để ý thân thể này, nhưng là như vậy biệt khuất làm cho người ta đánh chết, quả thực mất mặt, nhịn thêm, tại hai nam nhân trước mặt tuyệt đối không nên lộ ra chân tướng gì. Tới, hệ thống an ủi Yên Di nương, nếu như cỗ thân thể này thật đã chết rồi, chúng ta lại tìm kiếm cái khác thân thể có được hay không? Bởi vì thanh năng lượng bất mãn, căn bản không thể mặc toa vị diện, chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm. Hệ thống nói, đã cỗ thân thể này không được, một lần nữa tìm kiếm một cái thân thể tiếp tục, lại gây sóng gió. Không phải, lại nói tiếp thu thập năng lượng nha, Yên Di nương, cho nên hắn muốn bị đánh chết sao? Ngọa tào, kiểu chết này hơi tàn nhẫn a. Ninh Thư lãnh đạm nhìn Yên Di nương không phản kháng. Nàng phản không phản kháng đối với nàng mà nói đều không có cái gì tổn thất. Phản kháng, tất cả mọi người biết hắn sẽ sử dụng yêu pháp. Không phản kháng, xác định vững chắc sẽ bị đánh chết. Đến lúc đó hệ thống rời khỏi thân thể thời điểm, chính là hệ thống cùng hệ thống đấu pháp thời điểm. Hầu gia cùng thế tử nhìn thấy cánh tay lớn như vậy gậy gỗ đập tại Yên Di nương trên người, đều là hai mắt đỏ thẫm, muốn xông tới giải cứu nàng, nhưng là bị gã sai vặt ấn lại thân thể. Vốn dĩ sinh bệnh liền không có khí lực, cũng chỉ có thể như vậy trơ mắt nhìn thích nữ tử bị trượng trách. Nương, người nhất định phải làm như vậy sao? Thế tử chỉ có thể đỏ mắt lên nhìn hầu gia phu nhân, ánh mắt bên trong hận ý cùng oán trách làm hầu gia phu nhân tâm lạnh. Ninh Thư dứt khoát phóng xuất ra một chút khí kình, trực tiếp đem trượng trách Yên Di nương gã sai vặt bắn ra. Gã sai vặt bị gầy khoảng cách rất xa, đụng vào trên vách tường, đau đến nhe răng nhếch miệng. Người ở bên ngoài trong mắt, gã sai vặt chính là bị lực lượng vô hình cho bắn ra, trống rỗng người liền bay. Đây không phải yêu thuật là cái gì? Hầu gia vốn còn muốn nói chuyện, nhưng nhìn đến một màn này, lời nói liền kẹt tại trong cổ họng cũng không nói ra được. Ngơ ngác nhìn, liền Yên Di nương đều cảm giác kinh ngạc, vội vàng hướng hệ thống hỏi, ngươi có phải hay không sử dụng lực lượng Hệ thống lập tức kêu oan. Ta không có nha. Ta đã để ngươi chịu đựng. Ta làm gì còn sử dụng lực lượng. Hơn nữa còn là tại nhiều người như vậy trước mặt. Nếu như ngươi là yêu nghiệt, hai người này nam nhân liền sẽ không che chở. Ngươi cũng không thể tại trong lòng của bọn hắn lưu lại một trang nổi bật. Có đôi khi người sống vĩnh, viễn đánh không lại người chết. Đến lúc đó đổi một cái thân phận lần nữa tới qua, cũng có thể làm hai người này nam nhân cắn câu. Vậy cái này là chuyện gì xảy ra? Yên Di Nương cảm thấy chính mình thật là ngã. Tám đời huyết môi, sớm biết là như vậy tình huống, còn không bằng ngay từ đầu liền phản kháng, cũng không trở thành Bạch Ai nhiều như vậy hạ bản tử. Cảm giác chính mình thân thể giống như cũng phải nát rớt. Hầu gia, ngươi thấy được đi, đây là yêu nữ tại sử dụng yêu pháp. Lão phu, nhân hiện tại tương đối may mắn lão hầu gia chết sớm. Dựa theo lão già kia, hỗn bất lận tính tình, nói không chừng sẽ còn vui tươi hớn hở yêu tinh đánh nhau đâu, lúc kia chỉ sợ là một nhà ba nam nhân cùng một nữ nhân dây dưa. Kia hầu phủ, thật muốn tên lưu sử sách, không đúng, là để tiếng xấu muôn đời. Trong lịch sử, đời đời bất hủ đi. Này, cái này, đây là trùng hợp đi. Hầu gia nói lắp bắp, nhưng dùng xem, kỵ ánh mắt nhìn Yên Di Nương. Yên Di Nương toàn thân mồ hôi đầm đìa, sắc mặt trắng bệch như dệt, thế tử bờ môi run rẩy, muốn nói điều gì, lại không nói lời nào ra tới. Dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn Yên Di Nương, ùng ục nuốt nước miếng một cái hỏi, Yên Di Nương, người thật là yêu nghiệt sao? Ninh Thư dùng khăn đè lên khóe miệng, phòng ngừa chính mình xem thường biểu tình lộ ra. Nếu như nói nữ nhân đều tương đối tình yêu trí thượng, như vậy thế tử người nam nhân này có thể nói là phi thường ích kỷ. Nữ nhân cảm thấy chỉ cần là chính mình yêu người, vô luận là cái gì nghiêu quỷ, xà thần đều có thể tiếp nhận. Mà nam nhân đối mặt sơn dã tinh quái hoặc là yêu nghiệt thời điểm, trực tiếp dọa nước tiểu. Lúc kia còn nghĩ nổi ân ân ái ái triền triền miên miên sao? Yên Di Nương gắt gao ninh đôi mi thanh tú, không nghĩ ra đây là có chuyện gì. Thống khổ trên người làm thần trí của hắn cũng bắt đầu mơ hồ. Linh hồn tựa hồ muốn bắn ra cỗ thân thể này. Thấy được hầu gia cùng thế tử cái loại này không thể tin lại ánh mắt sợ hãi, Yên Di Nương trong lòng phi thường không cam tâm. Trước kia kêu hắn tiểu yêu tinh, khi hắn thật biến thành tiểu yêu tinh, hai người này nam nhân lại là như vậy hoảng sợ biểu tình làm Yên Di Nương trong lòng hoa cẩu. Mặc dù đây là một trận nói đi là đi, một đường hướng tây chơi gái đồ, nhưng là Yên Di Nương hiện tại trong lòng đột ngột sinh ra rất nhiều ủy khuất cùng không cam lòng. Chờ đổi thân phận khác, nhất định phải gọi hai người này nam nhân đối với hắn yêu mà không được, mãi mãi cũng không tha thứ hai người kia. Mặc dù hắn là ôm mục đích tiếp cận hai người, nhưng là bị hai người tổn thương, trong lòng vẫn là phi thường tức giận, cũng phi thường bi phẫn. Hầu gia cùng thế tử vẻ mặt xoắn xuýt, ánh mắt lấp lóe, cuối cùng hầu gia đối lão phu nhân nói, nếu như nàng thật là cái gì yêu nghiệt, vậy thả, miễn cho, sát sinh tạo nghiệp. Lão phu nhân một hơi ngăn ở trong lòng ra không được, cuối cùng hận hận nói, nếu như thả nàng, nàng trở về báo thù làm sao bây giờ? Chúng ta đều là nhục, nhãn phàm thai, nếu như có thể ngăn cản một cái yêu nghiệt, ngươi là muốn đem hầu phủ người đều đặt ở trên lửa nướng. Hầu gia lập tức không nói. Thế tử đoán chừng là tuổi còn nhỏ, chưa từng có gặp được loại chuyện này, thân thể co lại thành một đoàn, không biết nên nói cái gì. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến cùng mình sớm chiều ở chung nữ tử, cư nhiên là một cái yêu nghiệt, sẽ còn hấp thu chính mình tinh khí cùng dương khí yêu nghiệt. Hết chương.